Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140. Chương 140 Dân Quốc Cũ Ảnh 24. Sáng sớm tinh mơ, Quý Tư Niên liền rời đi ra. Chờ Trần Tẩu đi gõ cửa kêu người rời giường ăn bữa sáng khi. Quý Tư Niên ổ chăn đã lãnh thấu. Chăn chỉnh chỉnh tề tề điệp cũng may bên cạnh. Giống như hắn chưa bao giờ có trở về quá giống nhau. Cũng không biết đại thiếu gia là khi nào đi. Mỗi một lần đều đi được như vậy lặng yên không một tiếng động. Trần Tẩu đem ôn tốt sữa bỏ phóng. Tới Hành Ngọc trước mặt. Trong miệng nói. Hành Ngọc cắn khẩu bánh quẩy. Đại ca là bớt thời giờ trở về. Hắn đỉnh đầu còn có việc muốn vội. Vốn dĩ cũng đãi không được bao lâu, này một chuyến trở về. Chủ yếu vẫn là bởi vì nàng gặp được đặc vụ chỗ người chuyện này. Trần Tẩu hỏi, nhị tiểu thư, đại thiếu gia hiện tại ở đâu cái bộ môn công tác a? Ta như thế nào nhìn không thể so ở quân doanh nhẹ nhàng, Quý Tư Niên thân phận đặc thù. Ở quý gia, cũng chỉ có Hành Ngọc cùng Quý Phục Lễ biết hắn ở đặc vụ chỗ công tác. Quý phụ đại khái cũng có thể nhận thấy được một ít. Những người khác đều là không biết. Hành Ngọc chỉ trả lời mặt sau một câu. Đại ca vội là bởi vì năng lực mạnh hơn tư coi trọng, điều này cũng đúng. Trần Tẩu lực chú ý nháy mắt liền rời đi. Gật đầu, kia vẫn là vội tốt hơn, Hành Ngọc nhịn không được cười lên một tiếng. Quý gia sinh hoạt lại khôi phục thường lui tới tiết tấu. Quý Mạn Ngọc đọc sách viết văn. Hành Ngọc bên ngoài thượng đọc sách xem báo tống cổ thời gian. Ngầm vội vàng khoách khoan sinh ý con đường. Tích góp tài chính, kiếm tới tiền lại toàn bộ đầu nhập thị trường giữa dòng thông. Từ Bắc Bình dựng lên, một đạo nối liền Nam Bắc các tỉnh thị thương nghiệp võng đang ở từ nàng một chút bệ mà thành. Vô luận là đánh giặc vẫn là làm xây dựng phát triển. Đều yêu cầu thiêu vô cùng vô tận tiền. Hành Ngọc cảm thấy chính mình có thể nỗ lực đạt thành phú khả địch quốc thành tựu. Dựng thương nghiệp võng, vừa mới bắt đầu phát triển khi tốc độ tương đối chậm. Rất nhiều thời gian đều hoa ở đả thông quan hệ, tìm kiếm thích hợp nhân thủ hỗ trợ thượng. Nhưng trước hai việc, nàng đã dùng 2 năm thời gian tới hoàn thành. Hiện tại nàng sở cần chỉ là đem nhà xưởng khai qua đi. Sau đó không ngừng sinh sản. Quốc nội thị trường tiêu hóa không xong này đó thương phẩm. Vậy tư toàn thế giới tiêu hóa, so lập tức tiên tiến nhất trình độ còn muốn tiên tiến một ít xe đạp. Radio, đồng hồ, giá cả thượng cũng muốn càng ưu đãi một ít, cái nào trục lợi thương nhân sẽ không tâm động. Mấy tháng trước, nàng danh nghĩa sinh ý tổng lợi nhuận là mỗi tháng 50 vạn Mỹ Kim siêu nhưng bất quá chớp mắt công. Phu, liền bắt đầu điên trướng vài lần, như tôn tiền vị này tâm phúc, đều đã không dám để cho người khác tiếp xúc sổ cái bồn. Chính hắn nhìn đến mặt trên con số đều có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Đối với tôn tiền cẩn thận, Hành Ngọc cười qua đi cho hắn phân mấy gian nhà xưởng tiền lãi. Dùng thực tế hành động tán thành hắn tiểu tâm cẩn thận. Trong tay một có tiền. Hành Ngọc cấp Hồng Đảng đưa tiền liền càng nhiều. Hiện tại quốc nội tình thế thật là không phải thực hảo. Đặc biệt là Nhật Bản ở bên cạnh như hổ rình mồi. Hiện tại nàng sở làm hết thảy đều là vì tăng cường quân đội chiến lực. Núi sông phiêu linh hết sức, nếu lưỡi dao sắc bén nơi tay. Non sông nhưng phục, công việc lu bù lên. Thời gian quá đến lặng yên không một tiếng động. Ngày này. Thôn Trang Hạc lại lần nữa tới cửa bái phòng. Hành Ngọc nhìn thấy hắn, cười nói, Trang tiên sinh, người đã lâu không lại đây, Thôn Trang Hạc trong tay dẫn theo mấy cái túi. Nghe được Hành Ngọc nói, cười nói, khoảng thời gian trước đi Kim Lăng thăm bạn, còn chịu mời khai vài lần tọa đàm, liền ở Kim Lăng trì hoãn không ít thời gian. Hôm qua mới vừa trở lại Bắc Bình, đem một phần màu lam túi đưa cho Hành Ngọc. Ở Kim Lăng thời điểm ra cửa đi dạo, cho người mua phần lễ vật, không biết người có thích hay không, lễ vật đương nhiên không thể thiếu Quý Mạn Ngọc. Ngay cả Trần Tẩu cũng có, thu được lễ vật thời điểm, Trần Tẩu ngẩn người, theo sau trên mặt cười sáng lạn không ít, nhìn về phía Thôn Trang Hạc ánh mắt càng thêm ôn hòa. Nàng cảm thấy người thanh niên này cùng đại tiểu thư thật là xứng đôi. Ôn hòa săn sóc, suy nghĩ chu toàn, ở chuẩn bị lễ vật khi, biết Quý Mạn Ngọc đối nàng không bình thường. Cũng vì nàng cái này người hầu chuẩn bị một phần lễ vật. Nếu không phải đem đại tiểu thư để ở trong lòng, ai sẽ tiêu phí thời gian vì một cái người hầu chọn lựa lễ vật a? Hành Ngọc ngồi ở bên cạnh, cùng thôn Trang Hạc hàn huyên nói mấy câu. Nhìn Quý Mạn Ngọc cùng thôn Trang Hạc ở chung không khí càng ngày càng hòa hợp. Hành Ngọc không đương bóng đèn quấy dày bọn họ, nhìn phong cảnh bên ngoài vừa lúc, tính toán đi ra ngoài đi dạo. Hiện tại đã là thâm đông, ngô đồng toàn bộ khô vàng, lá cây bay xuống dưới rải đến khắp nơi đều có. Hành Ngọc đi ra hẻm khẩu, một chân thâm một chân tiễn đạp lên ngô đồng diệp thượng. Sàn sạt thanh âm không dứt, nàng ăn mặc rắn chắc, ở bên ngoài tản bộ đào cũng không cảm thấy lãnh. Hẻm khẩu bên cạnh không biết khi nào chi khởi một nhà quán mì nhỏ. Hành Ngọc nhưng thật ra không đói bụng. Nhưng nghe Hoành Thánh bay tới hương khí, nàng đi đến mặt quán trước, điểm một chén Hoành Thánh, cô nương, ngươi Hoành Thánh, thực mau, một chén nóng hôi hổi Hoành Thánh đã bị đoan đến nàng trước mặt. Hành Ngọc cầm chén kéo đến trước mặt, hỏi chủ quán là khi nào ở chỗ này khai quán mì. Có 2-3 tháng, cô nương ngươi không phải này phụ cận hộ gia đình đi. Ta giống như chưa thấy qua ngươi, hắn sạp liền bãi ở hẻm khẩu. Này phụ cận mấy cái đường phố hộ gia đình muốn ra tới. Cơ bản đều sẽ trải qua nơi này. Chủ quán cảm thấy giống nàng người như vậy. Gặp qua lúc sau hắn hẳn là có ấn tượng. Hành Ngọc xua tay, ta là này phụ cận hộ gia đình. Chỉ là gần nhất tương đối vội không như thế nào ra quá môn, nguyên lai đều 3 tháng. Xem ra ngày Tết gần. Đang chuẩn bị cắn một ngụm Hoành Thánh, Hành Ngọc chú ý tới cách đó không xa có một chiếc xe kéo đang theo hẻm khẩu chạy tới. Nàng đem Hoành Thánh nuốt vào, mơ hồ có thể nghe được xe kéo xa phu cùng một người tuổi trẻ người nói chuyện với nhau thanh. Bay tới trong tai thanh âm tuyệt đối không xa lạ, Hành Ngọc đứng lên, đi đến mặt quán ngoại, hướng tới cách đó không xa vẫy tay hô, nhị ca, dẫn theo hành lý. Vây quanh khăn quàng cổ, phong trần mệt mỏi quý phục lễ nghe được kêu gọi thanh. Đột nhiên quay đầu tới, trên mặt tươi cười sáng lạn, hết chương.